Thích Băng hụt hẫng nhìn cậu, rồi hỏi với vẻ không phục. Mình đã đoán được đáp án rồi. Chỉ là mình không hiểu tại sao. Mình cảm thấy mình cũng giỏi giang lắm mà. Bùi Thầm thu dọn cặp sách. Vẻ mặt lạnh nhạt. Không vì sao cả. Không thích là không thích vậy thôi. Thích Băng khó chịu. Cậu thích cô gái giúp cậu chuyển sách hồi nãy đúng chứ? Động tác của Bùi Thầm thoáng khựng lại. Mấy giây sau cậu mở miệng nói. Không phải. Thích Băng cười một tiếng. Cậu giả dối thật đấy. Cậu thích cậu ấy. Đứa ngốc cũng nhìn ra được. Bùi Thầm nghe thế. Hàng mi đen rung lên. Cuối cùng Thích Băng tức giận nói. Không ngờ đấy. Bùi Thầm à. Hóa ra cậu cũng là kiểu mê sắc đẹp đó hả? Cuối cùng Thích Băng rời đi. Bùi Thầm đứng tại chỗ. Im lặng mấy giây. Sau đó cậu thu dọn cặp xong rồi đi ra ngoài. Khi tới gần quầy thu ngân. Chàng trai trả lại thẻ công tác cho bà chủ. Chị Vương nhận rồi cười. Tiểu Bùi à, lát nữa đi ăn khuya nhé. Bùi Thầm từ chối khéo. Bảo có việc phải đi. Chị Vương vỗ cánh tay cậu rồi cười. Được rồi, em đi trước đi. Cô gái nhỏ nhà người ta ở đằng kia chờ em tới mức thiếp đi rồi kìa. Cô ấy thấy dáng vẻ ngờ vực của Bùi Thầm thì giải thích. Chị vừa mới đi nhắc nhở mấy người khách đang đọc sách là sắp đến giờ đóng cửa rồi. Có một cô gái nhỏ không đi. Bảo là muốn đợi em. Bùi Thầm tới khu đọc sách thì thấy Lương Chi Ý vẫn đang ngồi tại chỗ. Nằm úp sấp mà ngủ. Ánh đèn trên đỉnh đầu dọi xuống khuôn mặt dịu dàng trắng ngần của cô. Cậu lặng lẽ nhìn cô mấy giây. Rồi đi tới cạnh bàn. Lương Chi Ý nghe thấy tiếng động. Cô tỉnh lại. Mở mắt ra thì thấy cậu. Bùi Thầm, cậu bận việc xong chưa? Bùi Thầm thấy dáng vẻ buồn ngủ của cô thì giọng ngắc ngứ. Nếu mệt quá thì sao không về trước? Cô gái dụi mắt, chất giọng êm ái, mang theo đôi mắt lim dim buồn ngủ. Lúm đồng tiền lộ ra. Vì chờ cậu đó, mình không muốn cậu một mình lẻ loi đi về. Bùi Thầm ngạc nhiên nhìn cô. Đáy mắt như vẩy mực. Trái tim bị gõ mạnh một cái. Hoàn toàn sụp đổ, hết chương 27, cách chương.